Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, khôi ảnh đại thành. Hắn cảm giác bên trong, chính mình đối với cái bóng điều khiển, so trước đó đã khá nhiều, thậm chí còn có thể nhỏ xíu điều khiển, để cái bóng bên trong ẩn chứa dị chất, trở lại một phần đến thể nội, mặc dù như thế làm không có một chút tác dụng nào. Nhưng cũng có thể gián tiếp chứng minh hắn đối cái bóng khống chế càng linh hoạt. Đây hết thảy, để Hứa Thanh cảm thấy mình thời khắc này chiến lực, như gặp lại doanh chủ. Căn bản không cần thần tượng thiên đao. Chỉ cần một quyền, liền có thể đem luyện thể tầng 8 doanh chủ, đánh cánh tay sụp đổ. Nhưng cũng tiếc, đối mặt Kim Cương Tông lão tổ, vẫn là chênh lệch quá lớn. Hứa Thanh lắc đầu. Mặc dù không cùng đối phương chân chính giao thủ, nhưng đoạn đường này bỏ chạy cùng đến từ Kim Cương Tông lão tổ quyền ảnh. Để hắn biết rõ chênh lệch, sở dĩ dù là có bóng dáng xuất kỳ bất ý, nhưng Hứa Thanh vẫn là rất rõ ràng. Bây giờ chính mình, không có khả năng có cùng trúc cơ giao chiến chi lực. Bất quá, như gặp được kia hai cái ngưng khí tầng 9, ta là có thể giết. Hứa Thanh trong mắt hàn mang lóe lên. Thuận theo hang đá khe hở lối ra, nhìn ra phía ngoài, bên tai tiếng gào thét cùng quỷ dị thanh âm, lục tục truyền đến, chợt xa chợt gần, cùng trong thạch động yên tĩnh tạo thành rõ ràng so sánh. Một màn này, để Hứa Thanh lại một lần có loại kia tựa như về tới nửa năm trước cảm giác. Hắn bản năng lấy ra thiết thiêm, chậm rãi nắm chặt bên trong, đáy lòng trầm ngâm làm như thế nào, như giờ phút này rời đi. Hắn cảm thấy đại khái suất, sao tỷ lệ, là có thể thuận lợi đến Lộc Giác Thành. Nhưng, Hứa Thanh có chút không cam tâm, trong mắt sát cơ hiện lên, không giết chết những người kia. Loại này tai họa ngầm để cho người ta rất bất an. Hứa Thanh nheo lại mắt, não hải hiển hiện toàn bộ thành trì địa đồ. Đối với cái này thành trì, hắn rất quen thuộc, giờ phút này theo lấy từng đầu đường đi hiển hiện. Vô luận là dị thú ngủ say địa điểm, vẫn là phi điều che chở điểm, đều tại trong óc của hắn rõ ràng hiển lộ. Bắt đầu phân tích, phủ thành chủ, nửa ngày sau, Hứa Thanh thì thào đê ngữ, trong mắt hàn mang nồng đậm. Hắn chuẩn bị trước thử lấy rời đi thành trì, như trên đường không có gặp được Kim Cương Tông người thì cũng thôi đi. Một khi gặp được, chính mình cứ dựa theo vừa định phương pháp phản kích. Cảm nhận được phía ngoài tiếng gào thét, theo gần đến xa sau, Hứa Thanh thần sắc quả quyết, đem ngăn chặn cửa vào tạp vật đẩy ra, chậm rãi chui ra ngoài. Cái này khe hở cửa vào chật hẹp, Hứa Thanh bây giờ thân thể trưởng thành một chút, ra ngoài lúc có chút miễn cưỡng, nhưng thần sắc hắn như thường, xinh xinh chen ra ngoài sau, dù là thân thể bị quẹt làm bị thương, nhưng điểm ấy thương thế. Chẳng mấy chốc sẽ khỏi hẳn. Chui ra sau. Hứa Thanh nội tâm cảnh giác. Nhìn bốn phía đen nhánh. Thân thể nhoáng một cái vọt thẳng ra. Tại cái này phế tích trong thành trì. Cẩn thận tiến lên. Loại này cẩn thận. Thậm chí đều vượt ra khỏi hắn tại cấm khu rừng cây chỗ sâu trạng thái. Thật sự là so sánh tại nơi đó. Ban đêm thành trì bên trong. Dị thú cùng quỷ dị càng nhiều. Cũng may Hứa Thanh hiểu rõ thành trì kết cấu. Sở dĩ thẳng đường đi tới mặc dù cũng gặp phải nguy hiểm. Nhưng bằng lấy tự thân tốc độ cùng quen thuộc. Phần lớn tránh đi. Như thực tế vô pháp tránh đi. Hắn hội. Sẽ. Như xét đánh xuất thủ hóa giải. Lần nữa đi xa. Cứ như vậy. Nồng đậm dị chất dưới. Hứa Thanh tại cái này thành trì cẩn thận đi về phía trước hơn một canh giờ. Sắp tới gần biên giới lúc, hắn chợt nghe xa xa tiếng oanh minh, thanh âm này, để Hứa Thanh con mắt ngưng tụ. Trong đêm tối, hắn như cô lang ánh mắt tại thời khắc này sắc bén. Hướng lấy truyền đến tiếng vang địa phương tới gần, một nén nhang sau, hắn nhìn thấy bị 7, 8 cái dị thú truy kích hai thân ảnh. Hai người này chính là Kim Cương Tông trưởng lão. Bọn hắn là tại Hứa Thanh cùng lão tổ vào thành một đoạn thời gian sau. Mới chạy tới thành trì. Đến lúc đêm đã khuya. Sở dĩ trần chờ cùng cân nhắc dưới. Bọn hắn không có lựa chọn tiến vào chỗ sâu. Mà là tại biên giới vị trí ẩn thân chờ đợi. Chỉ là thành trì dị thú cùng quỷ dị quá nhiều. Mà bọn hắn chỗ ẩn thân cũng không phải loài chim tìm kiếm được tương đối an toàn che chở điểm. Sở dĩ khó tránh khỏi tao ngộ. Bởi vì không muốn gây nên quá sóng lớn động. Hấp dẫn càng nhiều dị thú. Sở dĩ hai người bọn họ có thể tránh tự tránh. Thực tế vô pháp tránh đi mới sẽ ra tay. Bọn hắn lại này cẩn thận hành vi. Lại thêm thực lực không tầm thường. Có thể bây giờ liền xem như gặp tập kích. Cũng vẫn là đủ để ứng đối. Giờ phút này phi nhanh ở giữa. Mắt xem bọn hắn liền muốn đem phía sau dị thú hất ra. Nhưng vào lúc này, một đạo hàn mang từ đằng xa sát na mà tới. Tốc độ nhanh chóng. Tại trong đêm tối như là mũi tên rời cung. Gào thét ở giữa thẳng đến phía trước Kim Cương Tông trưởng lão. Người này không là trước kia cùng Hứa Thanh giao thủ vị kia. Mà là đi theo Kim Cương Tông lão tổ cùng nhau sau đó người. Hắn sắc mặt lập tức biến hóa. Hai tay bấm niệm pháp quyết hướng về phía trước đẩy. Lập tức hắn bốn phía tự có hàn băng oanh minh khuếch tán. Tự thân càng có phòng hộ ngưng kết. Ngăn cản tiến đến hàn mang. Nhưng cái này hàn mang uy lực kinh người. Trong nháy mắt tự xuyên thấu hàn băng. Trực tiếp đâm vào hắn phòng hộ bên trên. Linh năng ba động mãnh liệt rung động ở giữa. Hắn phòng hộ xuất hiện vỡ vụn vết tích. Nhưng cuối cùng vẫn là ngăn cản lại. Cũng khiến cho hắn thấy rõ tập kích chính mình. Là một cái màu đen thiết thiêm. Một màn này. Để vị này Kim Cương Tông trưởng lão con mắt co rút lại. Bỗng nhiên nghiêng đầu đi xem phía sau đồng bạn. Vừa muốn có hành động. Nhưng vẫn là đến muộn. Hắn nơi này đang bị tập kích kích một cái chớp mắt. Một đạo hắc ảnh đã theo bên cạnh trong ngõ hẻm. Hóa thành một tia chớp màu đen. Sát na tới gần người này hậu phương khác một cái trưởng lão. Bóng đen này là Hứa Thanh. Trước đó thiết thiêm bên trong là che lấp. Hứa Thanh chân chính muốn cái thứ nhất giải quyết mục tiêu. Liền là vị kia đã từng cùng hắn giao thủ. Bị hắn toái diệt chân trái trung niên. Hứa Thanh tốc độ tại thời khắc này. Toàn diện bộc phát. So trước đó Hải Sơn quyết tầng 6 lúc nhanh quá nhiều. Phi tốc phi nhanh bên trong nhấc lên bén nhọn phong thanh. Trong khoảnh khắc đã đến thụ thương trung niên tu sĩ bên cạnh. Cái này trung niên tu sĩ có thương tích trong người. Mà cấm khu bên trong dị chất nồng đậm. Không thể tiếp tục dùng phi hành phù bay lên không? Sở dĩ hắn cùng đồng bạn so sánh. Bộ pháp hơi có lảo đảo. Giờ phút này đối mặt nguy hiểm. Ánh mắt hắn trợn to. Nội tâm dâng lên mãnh liệt nguy cơ sinh tử. Thân thể bỗng nhiên rút lui liền muốn né tránh. Nhưng Hứa Thanh há có thể cho hắn cơ hội. Tới gần một cái chớp mắt thân thể trong nháy mắt vọt lên. Tay phải nắm đấm. Hướng lấy hắn hung hăng một quyền. Một quyền này vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng. Hứa Thanh đều dùng toàn lực. Giờ phút này đánh ra, hắn phía sau trực tiếp tự huyễn hóa ra dữ tợn khôi ảnh. Phát ra im ắng gào thét chấn nhiếp bát phương lúc, hội tụ tại Hứa Thanh nắm đấm bên trong. Để một quyền này tại vung ra sát na, không khí tựa như đều muốn nổ tung. Trận trận lộng lộng thanh âm dưới, phảng phất ẩn chứa chấn áp chi lực. Tại khôi ảnh dữ tợn bên trong, rơi vào cái này trung niên tu sĩ trước ngực. Cái này trung niên tu sĩ trước người phòng hộ khoảnh khắc vỡ vụn. Hứa Thanh nắm đấm, thế như trẻ tre, trực tiếp đánh vào lồng ngực của hắn. Tiếng vang kinh thiên, tại cái này yên tĩnh trong thành trì. Bỗng nhiên quanh quần, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Kia chân trái toái diệt trung niên tu sĩ. Tiên huyết cuồng phún, ngực thật sâu lõm, ngũ tạng lục phủ tại thời khắc này đều muốn sụp đổ vỡ vụn. Thân ảnh như diều đứt dây không bị khống chế cuốn ngược. Nhưng hắn dù sao ngưng khí tầng 9. Giờ phút này thần sắc hoảng sợ cưỡng chế thương thế. Đùi phải phi hành phù văn bỗng nhiên lấp lánh. Phi hành thuật lực khuếch tán. Khiến cho hắn rơi xuống thân thể uốn éo. Liền muốn bay lên không bỏ chạy. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt. Hàn mang tái khởi. Một thanh trường kiếm gào thét mà đến. Sát na tới gần. Trực tiếp theo đùi phải của hắn bên trên cắt mà qua. Tiên huyết phun trào. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn quanh quẩn bát phương lúc. Hắn tiếp lấy phi hành phù đùi phải cùng thân thể trong nháy mắt cắt ra. Cũng không các loại. Chờ. mất đi đùi phải người này rơi xuống. Hứa Thanh đùi phát lực lần nữa xông ra. Tại hắn xông ra một cái chớp mắt, hắn mới chỗ mặt đất, bị một người khác thi pháp hình thành đại lượng băng nhận xuyên thấu đâm vào. Tương hỗ giao thoa mà qua đồng thời, Hứa Thanh nhìn cũng không nhìn phía sau liếc mắt, trực tiếp tự ở giữa không trung đuổi kịp kia rơi xuống trung niên tu sĩ. Tại hắn trong tuyệt vọng, tay phải hắn ầm vang một quyền, khôi ảnh gào thét, dung nhập nắm đấm, hướng lấy trung niên tu sĩ dữ tợn đánh tới, trực tiếp đánh vào người này cái trán. Phịch một tiếng, cái này trung niên tu sĩ thân thể cuồng rung động, đầu lâu bỗng nhiên nổ tung, tiên huyết văng khắp nơi, toái diệt bỏ mình, thi thể hướng khác mặt đất, bị những cái kia đuổi theo dị thú bổ nhào về phía trước mà lên. Phân thi cắn xé, Hứa Thanh thân thể không có chút nào dừng lại, một cái xé xuống mặt đất chân gãy bên trên phi hành phù. Quay người nhìn về phía cách đó không xa, giờ phút này sắc mặt trắng bệch mắt mang hoảng sợ một vị khác kim cương tông trưởng lão. Liếm môi một cái sau, Hứa Thanh như là chó sói ánh mắt hàn mang lóe lên. Hướng lấy vị này trưởng lão, phi tốc phóng đi, giết, sửa chữa lỗi chính tả, dẫn đến đổi mới đến muộn một chút thời gian. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua Không Khoa Học Ngự Thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end, hết chương.